Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được như vậy chỉ trích, Thiệu Du lại không có rời giường, mà là ngẩng đầu, lười biếng nhìn Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái. Tiếp theo lại nhắm mắt lại tiếp tục nằm. Trương Thúy Hoa sắc mặt mắt thường có thể thấy được đen xuống dưới. Trên mặt mỗi một cái nếp nhăn tựa hồ đều ở kể ra nàng không cao hứng. Người đứa nhỏ này, thật là cưới tức phụ đã quên nương. Người trước kia nhất hiếu thuận hiểu chuyện. Chẳng sợ phát sốt đều còn nhớ thương muốn làm việc. Cũng không lười biếng. Này cưới tức phụ lúc sau, tâm đã bị dậy hư. Ta liền không nên cho ngươi thảo lão bà. Này tức phụ mỗi ngày làm gì gì không thành. Ăn gì gì không đủ. Tâm hắc miệng độc, liền biết ở sau lưng nói thầm. Dậy hư ta hảo nhi tử. Trương Thúy Hoa miệng tựa như súng máy giống nhau. Một chữ tất cả đều nện ở một bên cúi đầu. Hư tức phụ, Lưu Tiểu Vân trên người. Thiệu Du nằm ở trên giường. Từ góc độ này, vừa lúc nhìn thấy Lưu Tiểu Vân nước mắt tí tách đi xuống lạc. Liền đôi tay chống giường ngồi dậy tới. Nhìn lại nhảy tiện nghi mẹ nói. Mẹ, người mắng đệ muội liền mắng đệ muội. Mang Tiểu Vân tên làm gì? Giang Tinh giá trị. Hai, người nói ta đang mắng ai? Trương Thúy Hoa thở phì phì hỏi. Thiệu Du lập tức tiếp nhận lời nói cha. Vẻ mặt tức giận nói. Ngài mắng chẳng lẽ không phải đệ muội? Ngài này từng cọc từng cái. Của trách nói. Tất cả đều mắng ở lòng ta khảm thượng. Ta biết ngài nhịn nàng đã lâu. Tiểu đệ kết hôn cho nhà nàng như vậy nhiều lễ hỏi. Này cưới trở về người. Liền cái này đức hạnh. Đừng nói ngài sinh khí. Ta nhìn cũng tới khí. Trương Thúy Hoa lập tức phủ nhận tam liền. Nói bậy gì đó. Ta chưa nói nàng. Ta mắng chính là ngươi tức phụ. Thiệu Du lập tức nói. Ngài đừng nói giỡn. Cả nhà đã có thể đệ muội sống ít nhất. Cũng là đệ muội thích nhất ở sau lưng nói người nhàn thoại. Người này điều đều đánh vào trên người nàng. Ta biết. Ngài chính là ngượng ngùng nói thẳng. Cho nên muốn làm Tiểu Vân cùng nàng truyền đạt một chút. Ai nha, ngài cũng thật là, ngài là bà, nói con dâu hai câu. Không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Này có cái gì ngượng ngùng? Trương Thúy Hoa dương miệng, đôi mắt trợn tròn, tưởng giải thích, nhưng lại nhất thời thế nhưng tìm không thấy lời nói tới phản bác. Thế nhưng cũng, mặc danh đối tiểu nhi tức phụ dâng lên một chút bất mãn. Mẹ, ngài chiêu này cùng thôn đầu Lưu thím học được hảo. Còn học xong chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bất quá, ngài giọng đại, tốt nhất vẫn là đè thấp một chút. Nếu là đệ muội nghe được, phỏng chừng trong lòng sẽ không cao hứng. Thiệu Du nói, mà tránh ở ngoài cửa nghe lén tiểu nhi tức phụ Trương Hồng. Nghe vậy nhíu nhíu mày. Trong lòng cũng không cấm nghĩ nhiều một ít. Ta không, Trương Thúy Hoa tưởng giải thích, nhưng lại bị Thiệu Du đánh gãy. Nói, ta biết. Ngài không phải nói nàng, nhưng Tiểu Vân mỗi ngày ăn ít nhất, làm sống đã có thể so với ta thiếu. Ngài lời này nếu là đang mắng nàng, kia ngoài phòng treo mấy bồn quần áo đã có thể không nhận. Ngài yên tâm, Tiểu Vân nhất nghe lời, một hồi liền đi cho ngài thăm thăm đệ muội khẩu phong. Cần phải làm nàng cái này lười tức phụ nhận thức đến chính mình sai lầm. Ngươi nói bậy cái gì? Ta nhưng không nói bậy. Mẹ, ta đều thấy được, này đệ muội làm việc quá không chú ý, như vậy đại một người. Liền chính mình nội y quần đều phải làm nàng tàu tử hỗ trợ tẩy. Cái gì gia đình mới có thể dưỡng ra như vậy cô nương a, thật đúng là không chú ý, Tiểu Vân là nàng thân tàu tàu. Này nếu là gác cổ đại, ngài nếu đã chết, đó chính là trưởng tàu như mẹ. Đệ muội làm trưởng tàu thế chính mình giặt quần áo. Đây chính là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Nhìn Thiệu Du trên trán còn dán băng gạc. Nhưng nửa ngồi ở trên giường. Miệng lúc đóng lúc mở bá bá nói cái không để yên. Trương Thúy Hoa chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Nghe được cái gì nếu là nàng đã chết linh tinh nói. Càng là thái dương một đột. Muốn phát hỏa. Lăng là sau một lúc lâu tìm không thấy từ nơi nào phát. Ngực đổ đến muốn mệnh. Giang Tinh giá trị. 7. Hồi lâu lúc sau, Trương Thúy Hoa mới vừa rồi tìm về chính mình thanh âm. Nói, ta xem ngươi trung khí 10 phần, có phải hay không đã hảo? Thiệu Du lập tức che lại ngực, cao to hán tử, làm ra một bộ, tây thi phủng tâm, bộ dáng, thực sự cay đôi mắt. Không được, không được, ta đau đầu, ngực cũng có chút hốt hoảng. Mẹ, người đưa ta đi xem đại phu đi. Thiệu Du nói, xem đại phu, nhìn cái gì đại phu? Ở nhà 5 năm thì tốt rồi. Nhà ta có tiền cho ngươi xem đại phu sao? Một đám một chút đều không bớt lo. Liền biết đạp hư tiền. Trương Thúy Hoa hùng hùng hổ hổ đi ra này gian phòng. Nhưng nàng cũng không dám lại yêu cầu Thiệu Du rời giường làm việc. Thậm chí cũng không có lại mắng Lưu Tiểu Vân. Ra cửa nhìn thấy cửa nghe lén Tiểu Nhi tức phụ Trương Hồng. Trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mắng, ở chỗ này làm gì? Không sống phải không? Mỗi ngày đổ lười cũng không chê tao đến hoảng. Trương Hồng ra mặt dày ăn mắng cũng không có gì ngượng ngùng. Mà là tròng mắt vừa chuyển. Nói, mẹ, ta chính là đi ngang qua. Tiểu Bảo đói thẳng kêu to. Ta tính toán đi cho hắn lộng ăn. Nghe được tiểu tôn tử tên, Trương Thúy Hoa trên mặt thần sắc hơi hoãn. Ngược lại nói, người chờ, ta lấy cái trứng gà. Người hầm ăn cho hắn. Trương Hồng không nghĩ tới chính mình trốn tránh nghe lén, còn có thể từ bùn xỉn bà trong tay moi ra tới một cái trứng gà. Lập tức vui mừng ra mặt, cũng bất chấp so đo vừa rồi Trương Thúy Hoa ở trong phòng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe việc. Cố tình Trương Thúy Hoa lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, đây là cấp Tiểu Bảo, ngươi không được ăn vụng. Trương Hồng lập tức liên thanh đồng ý, trong lòng lại không cho là đúng. Thiệu Du gặp người đi rồi, lại lần thứ hai nằm đi xuống, một bên Lưu Tiểu Vân thấu lại đây, khóc thút thít quá tiếng nói mang theo một tia khàn khàn. Hỏi, hắn ba, muốn uống thủy sao? Thiệu Du lắc lắc đầu, nhìn lúc này hốc mắt hồng hồng, bởi vì trượng phu giữ gìn mà đầy mặt cảm động nữ nhân. Nói, ta chính mình nằm một hồi, người đi vội người đi. Lưu Tiểu Vân vội vàng ứng hạ. Thần sắc lại có chút mất mát, ra cửa khi còn có chút không yên tâm quay đầu lại nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Thiệu Du nghĩ nghĩ, lại nói một câu, người cũng đừng mệt, Lưu Tiểu Vân lập tức ứng hạ. Hai mắt cũng mắt thường có thể thấy được sáng ngời lên. Lâu, chờ đến phòng lần thứ hai quy về an tĩnh, Thiệu Du mới vừa rồi khởi động thượng một cái thế giới nhiệm vụ kết toán. Đinh, nhiệm vụ kết toán. Chủ yếu nhiệm vụ, thu hoạch giang tinh giá trị 100, mục tiêu giá trị 100, thực tế hoàn thành 258, giang tinh giá trị đổi nhiệm vụ tích phân 2680, phụ gia nhiệm vụ, trợ giúp Thiệu Tử Vân kế thừa nên được tài sản, hoàn thành độ 100, khen thưởng tích phân 100, tổng tích phân 2780, đinh. Giang tinh giá trị nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Tùy cơ rút ra khen thưởng, đinh. Tùy cơ rút ra khen thưởng đạt được, heo mẹ hậu sản hộ lý. Thiệu Du còn không có tới kịp cảm thán Thiệu Tử Quang này con dê kéo cấp lực. Nhìn đến này khen thưởng, tức khắc mặt tối sầm, cảm thấy có chút nháo tâm. Đơn giản đem hệ thống giao diện đóng. Tỉnh nhìn phiền lòng, thế giới này là một quyển nữ cường tiểu thuyết. Chuyện xưa vai chính cũng là người nhà họ Thiệu, bất quá là nguyên thân tiểu nữ nhi Thiệu Đông Đông. Này bổn tiểu thuyết giảng thuật chính là nữ chính Thiệu Đông Đông một đường trưởng thành, cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh chuyện xưa. Nguyên thân một nhà, ở chuyện xưa chung, sắm vai nhân vật là nữ chủ kéo chân sau thân nhân. Nguyên thân một nhà ở tại núi lớn chỗ sâu trong lão ốc thôn. Thôn này trừ bỏ số ít mấy hộ nhà, còn lại phần lớn đều là họ Thiệu tộc nhân. Chẳng sợ đã trải qua cải cách mở ra sóng chiều, thập niên 90 ở nông thôn như cũ là ngu muội. Phong kiến, tràn ngập đủ loại tàn lưu xuống dưới vấn đề. Nguyên thân cùng đại đa số cả đời sinh hoạt ở núi lớn nông dân, cũng không có quá nhiều bất đồng. Hắn cần cù kiên định, làm nhi tử hiếu thuận cha mẹ, làm trưởng huynh chiếu cố huynh đệ. Chợt vừa thấy đi lên, Nguyên thân tựa hồ cũng không có cái gì tật xấu. Nhưng chính là như vậy một cái tiêu chuẩn hiếu tử trưởng huynh. Lại là một cái sẽ vì cha mẹ huynh đệ áp bức thê nữ người. Nguyên thân cùng thôn cô nương Lưu Tiểu Vân kết hôn lúc sau. 10 năm thời gian, tổng cộng sinh 3 cái nữ nhi. Bởi vì kế hoạch hóa gia đình duyên cớ. Vì sinh cái thứ 3 nữ nhi. Ở Thiệu Mẫu hiếp bức hạ. Nguyên thân vợ chồng bị bắt tiễn đi thứ nữ. Chỉ tiếc, chẳng sợ sắp sửa nữ tiễn đi. Nguyên sinh hai vợ chồng cũng không có thể sinh hạ một cái nhi tử tới. Liên tiếp sinh 3 cái nữ nhi. Lưu Tiểu Vân thân mình ngao hỏng rồi. Hai vợ chồng cũng thành trong thôn cán bộ canh phòng nghiêm ngặt đối tượng. Như vậy dưới tình huống, tự nhiên là sinh không ra cái thứ tư hài tử tới. Mắt thấy nguyên thân hai vợ chồng là vô pháp sinh ra một cái tôn tử tới. Thiệu gia lão thái thái Trương Thúy Hoa tâm tư chậm rãi liền thay đổi. Nàng nguyên bản liền không phải như vậy yêu thương lão đại hai vợ chồng. Dưới tình huống như thế, liền đem sở hữu yêu thương tất cả đều đặt ở tiểu nhi tử một nhà trên người. Giống như sở hữu bất công cha mẹ giống nhau. Trương Thúy Hoa từ lúc bắt đầu rất nhỏ bất công. Chậm rãi càng diễn càng liệt. Trương Thúy Hoa đối lão đại một nhà chèn ép cùng bóc lột thậm chí tới rồi bóc lột thậm tệ nông nỗi. Thiệu gia không phải cái gì giàu có nhân gia. Lão ốc thôn cũng là một hoàn cảnh phong bế thôn. Trong nhà tài nguyên hữu hạn. Vì tiểu nhi tử cùng đại tôn tử. Trương Thúy Hoa hạ quyết tâm. Buộc lão đại hai vợ chồng đi ra ngoài làm công. Cái này niên đại. Đi ra ngoài làm công. Phần lớn đều có thể mang về tới một bút ở trong núi người xem ra thập phần phong phú tiền công. Nhưng lại không phải mỗi người đều khát vọng ra bên ngoài chạy. Ra ngoài vụ công nhìn qua rất tốt đẹp. Có thể kiến thức đến thành phố lớn phồn hoa. Có thể có được càng nhiều cơ hội cùng tiền tài. Nhưng trên thực tế, ra ngoài vụ công cũng ý vị rời xa cha mẹ người nhà. Khả năng muốn ăn tận đau khổ mới có thể tránh đến tiền công. Xa rời quê hương, ở trời xa đất lạ địa phương cô độc dốc sức làm. Thậm chí còn sẽ gặp được hà khắc lão bản. Khả năng một năm coi như mất toi công. Nếu gặp được ngoài ý muốn, có lẽ vĩnh viễn đều cũng chưa về. Cho nên, ở lão ốc thôn thôn dân trong mắt, ra ngoài vụ công giống như là đánh bạc giống nhau. Thắng đầy bồn đầy chén. Thua liền lang bạt kỳ hồ. Nguyên thân vợ chồng chính là dưới tình huống như thế. Đem hai cái nữ nhi đều lưu tại trong nhà. Chạy đến 800 km bên ngoài Ôn Thị làm công. Hai vợ chồng năm thứ nhất bị lừa đến thực thảm. Không tránh đến cái gì tiền. Thậm chí ăn Tết cũng không dám về nhà. Tới rồi năm thứ hai mới tránh đến một chút tiền. Này từng năm đế về nhà. Hai vợ chồng tránh đến tiền tất cả đều giao cho Trương Thúy Hoa. Nguyên thân đắm chìm ở rốt cuộc hướng mẫu thân tận hiếu vui sướng chung. Mà thê tử Lưu Tiểu Vân lại nhìn ở nhà nhận hết ủy khuất nữ nhi lo lắng sốt ruột. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Khai năm lần thứ hai ra ngoài làm công thời điểm. Lưu Tiểu Vân rốt cuộc cường ngạnh một lần. Kiên quyết yêu cầu đem hai cái nữ nhi mang theo trên người. Vì việc này, luôn luôn yếu đuối Lưu Tiểu Vân. Thậm chí không tiếc cùng Trương Thúy Hoa trở mặt. Bởi vì ham Lưu Tiểu Vân kiếm tiền. Cuối cùng Trương Thúy Hoa vẫn là làm ra một ít nhượng bộ. Đem đại cháu gái lưu tại trong nhà. Làm tiểu cháu gái đi theo bọn họ hai vợ chồng đi ra ngoài. Đảo không phải Trương Thúy Hoa luyến tiếc cháu gái. Chẳng qua đại cháu gái đã 15 tuổi. Có thể giúp trong nhà làm không ít chuyện. Lại lưu 2 năm là có thể gả chồng đổi một phần lễ hỏi. Đi theo nguyên thân vợ chồng ra ngoài tiểu nữ nhi Thiệu Đông Đông. Ở trong thành kiến thức tới rồi không giống nhau thiên địa. Về nhà sau nhìn đến đại tỷ bị trong nhà bán cho một cái lão già quá vợ. Tuổi nhỏ Thiệu Đông Đông vô lực thay đổi đại tỷ vận mệnh. Lại càng thêm kiên định chính mình nỗ lực đọc sách muốn trở nên nổi bật quyết tâm. Nguyên thân vợ chồng hai đã không có văn hóa. Cũng không có nhất nghệ tinh. Cho nên ở phồn hoa thành phố lớn. Cũng chỉ có thể làm bình thường nhất làm việc cực nhọc. Tránh đến tiền trừ bỏ duy trì ở trong thành sinh hoạt. Đại bộ phận đều phải nộp lên cấp quê quán. Bọn họ thắt lưng buộc bụng tiết kiệm được tới tiền. tất cả đều hoa ở Thiệu gia tiểu đệ một nhà trên người. Mà này bổn tiểu thuyết mở đầu, đó là Thiệu Đông Đông từ một khu nhà bình thường cao trung thi đậu quốc nội top một đại học. Nhưng người nhà họ Thiệu lại không muốn ra học phí, không chỉ có cự tuyệt cung đọc, thậm chí còn phải cho Thiệu Đông Đông an bài một môn hôn. Mà nguyên thân cái này làm phụ thân, bị Trương Thúy Hoa cùng Thiệu tiểu đệ giặt sạch não, một mặt bãi phụ thân cái giá, cưỡng bách vừa mới thành niên nữ nhi gả cho trong thị trấn nhà giàu mới nổi. Thiệu Đông Đông tự nhiên không muốn nhận mệnh, ở mẫu thân Lưu Tiểu Vân dưới sự trợ giúp, với một cái thiên thanh khí lãng nhật tử, cầm mấy trăm đồng tiền vội vàng thoát đi cái này ra. Đinh, chủ yếu nhiệm vụ, thu hoạch 100 giang tinh giá trị. Phụ gia nhiệm vụ, cung cấp nuôi dưỡng 3 cái nữ nhi đọc sách. Mà mục tiêu lần này nhân vật, không phải người khác, đúng là hiện giờ Thiệu gia nói 102 đương gia người. Trương Thúy Hoa, quảng cáo, cách chương.